Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, dệt lưới người. Phụ trách kết thúc, trên thực tế, tại Iria trong thiết kế, loại này thông qua luyện kim thuật cùng khoa học đem kết hợp phương thức tăng lên cá nhân cơ sở tư. Chất thủ đoạn. Nhưng thật ra là sản phẩm phụ bên trong sản phẩm phụ. Thân là hình người cơ giáp chi mẫu, Iria đưa nàng toàn bộ tâm lực đều dùng tại nghiên cứu mạnh hơn hình người cơ giáp phía trên. Liền nói ví dụ hiện tại, tại Britannia đế quốc còn đang vì đời thứ 7 King Knight thành công nghiên cứu phát minh mà đắc chí thời điểm, Iria nương tựa theo mình nghiên cứu khoa học trình độ, cũng đã đem kinh nay nghiên cứu phát minh tiến lên đến đời thứ 9. Cũng chính là Levi yêu cầu, có được tại phức tạp chân không hoàn cảnh hạ tiến hành thời gian dài. Tác chiến, năng lực hình người cơ giáp, mà mọi người đều biết một việc. Hình người cơ giáp chở khách công năng càng nhiều, có thể sử dụng công năng càng phức tạp, đối điều khiển cơ giáp người yêu cầu liền càng cao. Nhất là lấy Iria nhất quán thiết kế lý niệm, càng là thói quen tại đem tất cả tham số nhảy đến cao nhất. Mà dưới loại tình huống này, người bình thường là căn bản là không có cách trở thành hợp cách phi công. Bởi vậy, nàng chỉ có thể khai thác loại này, thủ đoạn phi thường. Lấy cưỡng ép đề cao phi công tố chất thân thể. Vì vậy, Levium mới có thể giảng loại năng lực này tăng lên phương thức xưng là sản phẩm phụ bên trong sản phẩm phụ. Về phần cái kia cái gọi là chủ sản phẩm đến tột cùng từ lúc nào tài năng nghiên cứu ra đến, nói thật, khi thời gian đã qua 300 năm về sau, liền ngay cả Iria mình đối với chuyện này đều đã thấy rất nhạt. Dù sao mẫu thân của nàng còn sống, hơn nữa còn là tại một cái chỗ hết sức an toàn sống được thật tốt. Tuy nói khả năng đích thật là có chút không quá tự do, nhưng so sánh với âm dương lưỡng cách kết cục, thật sự là không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Cho nên, hiện tại Iria kỳ thật cũng không lớn sốt ruột. Bởi vì nàng biết, phí hết tâm tư, sớm bố trí nhiều như vậy Levi, nhất định đã nghĩ kỹ thế nào thu chàng. Ai đến dệt lưới, ai liền phụ trách kết thúc. Tử cấm thành bên trong, đã là hơn 300 tuổi tóc trắng viên tròn ôm một cái cùng nàng dáng người không sai biệt lắm tiểu. Bạch mau viên tròn, 10 phần nhàn nhã ngồi tại trong ngự hoa viên, nhìn xem cái kia vừa mới dâng lên mặt trời mới mọc. Màu vàng ánh nắng chút xuống tại trên mặt của nàng. Mà cặp kia hồng ngọc bình thường ánh mắt lại là chiết xạ ra càng thêm trong suốt ánh sáng. 300 năm thời gian, cũng không trong lòng nàng được lên bất luận cái gì cho bụi. Ngược lại để ánh mắt của nàng càng thêm thanh tịnh. Ngay tại vừa rồi, nàng đã cảm ứng được đông phương cái kia căn cứ bí ẩn khởi động. Đây cũng là mang ý nghĩa. Thu lưới thời cơ, rốt cục muốn đến rồi sao? Nghĩ tới đây, Iria trên mặt lại là bày biện ra vẻ tươi cười, mà đợi tại trong ngực nàng cái kia tiểu bạch mau viên tròn còn chưa hề gặp nàng cái này thần bí hảo. Bằng hữu toát ra qua như thế kỳ quái biểu lộ, người thế nào, mềm nhu thanh âm bên trong ẩn ẩn bao hàm một loại trời sinh không tự tin. Nhưng là không có cách, nàng thân ở vị trí này, nhất định phải xác lập lên quyền uy của mình. Bởi vậy, tại trên triều đình, nàng luôn luôn đối sách đều là không nói chuyện. Cũng chính là cùng Iria chung đụng thời điểm, nàng mới có thể hóa thân thành nhỏ lắm lời, chủ động đi tìm một chút chủ đề. Bởi vì nàng biết, nếu như nàng không chủ động, nàng cái này kỳ quái hảo bằng hữu có thể theo nàng ở chỗ này trầm mặc một ngày. Chỉ là nàng lại cũng không biết. Iria gầm mặc cũng không phải là bởi vì tính cách hướng nội, mà là bởi vì nàng căn bản không biết nên cùng ở độ tuổi này tiểu hài tử nói những lời gì đề mà thôi. Một khi có người hỗ trợ đem máy hát mở ra, nàng nhưng thật ra là rất tình nguyện cùng người giao lưu. Cảm nhận được a, Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, Iria nhắm mắt lại, mà nàng trong ngực thiên tử lại là vẻ mặt khó hiểu. Cảm nhận được cái gì? Nàng thật sự là không biết. Hôm nay nàng người bạn tốt này lại tại chúng cái gì gió. Nhưng là nàng nhưng tuyệt đối sẽ không biết. Chỉ có hôm nay, Iria là chăm chú, mặt trời đã dâng lên, Shinjuku Đông Phương, Thái Bình Dương bên trên. Một đài lóe ra hào quang màu đỏ cơ giáp chính lấy tốc độ siêu âm tốc độ. Tại tầng trời thấp phi hành tốc độ cao lấy, mà tại cái này phi hành quá trình bên trong sinh ra không khí đối lưu. Càng là trên mặt biển nhấc lên một trận cố ý thao thiên cự lãng. Màu trắng bọt nước văng tứ phía, thỉnh thoảng còn có một số xui xẻo bầy cá bị cuốn đến trên trời. Giờ này khắc này, điều khiển lấy đài cơ giáp này Hồng Nguyệt Ca Lần đã là ở vào một loại hưng phấn mà không thể lại trạng thái hưng phấn. Bởi vì cái gọi là ngựa tốt phối tốt yên, mặc dù nói như vậy có chút vũ nhục Ca Lần ý tứ, nhưng thân là một tên thực lực cường đại phi công, tự nhiên phải có một đài ưu tú cơ giáp, tài năng hoàn toàn phát huy ra thực lực của nàng. Bởi vậy, tại Ca Lần nghĩ đến, nếu như loại trình độ này liền coi là vũ nhục, như vậy nàng tình nguyện nhiều bị vũ nhục mấy lần. Thậm chí, điều khiển lấy đài cơ giáp này nàng đều có trực tiếp đem đài cơ giáp này lái về Shinjuku xúc động. Từ Iria chế tạo đời thứ 7 hình người cơ giáp thí nghiệm cơ. Không chỉ có chở khách trước đó lịch đại đều không có phi hành khí. Càng chở khách uy lực kinh khủng phóng xạ ba động pháo cùng S-Tinh-Bích phòng hộ lập trường. Ngoại trừ bay liên tục thời gian thật sự là có chút ngắn ngủi. Cùng đối phi công yêu cầu thật sự là cự cao vô cùng hai cái điều kiện này bên ngoài. Đài cơ giáp này đơn giản có thể được xưng là cả công lẫn thủ hoàn mỹ cơ. Nếu như có thể thao túng đài cơ giáp này, Ca Lần cảm thấy chỉ bằng vào nàng một người lực lượng liền có thể phá hủy toàn bộ Britannia quân đội. Nhưng là đến cuối cùng, vô luận nội tâm của nàng cỡ nào muốn đem đài cơ giáp này lái trở về, nàng vẫn là ngoan ngoãn điều khiển đài cơ giáp này về tới cái kia đảo nhỏ vô danh bên trên. Từ cơ giáp bên trên nhảy xuống, Ca Lần lấy xuống nàng cái cổ sau chở khách một khối giản dị mang theo bản năng lực tăng lên máy móc trang bị, sau đó cố nén trên thân thể khó chịu, lại là dùng một loại lưu luyến không rời ánh mắt nhìn bộ kia một lần nữa trở về đến trong kho cơ giáp. Cái kia nóng bỏng ánh mắt đơn giản tựa như là xem tướng giao nhiều năm tình nhân cũ. Nàng là thật rất thích đài cơ giáp này, nhất là cái kia phảng phất có thể đem hết thảy sự vật đều hòa tan phóng xạ ba động pháo. Càng giống là vì nàng chế tạo riêng đồng dạng. Cho nên, khi đài này thí nghiệm cơ đã hoàn toàn trở về đến trong kho hàng về sau, Ca Lần vẫn là dùng một loại lưu luyến không rời ánh mắt nhìn nó. Trong hai mắt, phảng phất có ngọn lửa đang cháy hừng hực bình thường. Sốt ruột không thể lại sốt ruột. Nó tên gọi là gì? Ca Lần quay đầu, nhìn về phía Lê Vi phương hướng. Trong hai mắt không ngờ trải qua mang tới một tia khẩn cầu. Đại khái, liền ngay cả Ca Lần mình cũng chưa từng nghĩ tới. Chỉ là một cái tên liền có thể làm nàng biến như thế thần hồn điên đảo. Nhưng mà, 1082, J1082, cái này không có chút nào mỹ cảm danh tự, lại là lệnh Ca Lần lông mày cau chặt. Nàng nhịn không được vì lão bằng hữu của nàng phát ra tiếng. Liền không có cái gì êm tai một điểm. Chính thức một điểm danh tự A. Danh tự này, nghe xong liền 10 phần không để tâm A. Mà đối với Ca Lần loại này hào không có lý do kháng nghị. Lê Vi lại là mỉm cười gật đầu. Ý vị này, Ca Lần đã rơi vào hắn cái bẫy. Mặc dù chỉ là không có chút ý nghĩa nào có thể nói cái bẫy chính là. Nếu không, ngươi vì nó lấy cái danh tự ấy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.